Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1461, một cái không thể tưởng tượng nổi yêu nghiệt converter. Vô niệm, hắn cự tuyệt, ý chí tinh chân quý cỡ nào, hắn đại khái cũng biết, không thể tùy tiện nhận lấy, người đã thiếu ta rất nhiều nhân tình, nợ nhiều không lo thân. Lại nhiều một cái nhân tình, cũng không có cái gì. Nhân nhân cười nói, cái này, Tô Trần cắn răng, cuối cùng, còn là tiếp nhận, bởi vì, hắn nghĩ muốn thử một lần ý chí tinh đối với thần phủ mà nói. Đến cùng có bao nhiêu chỗ tốt, tiếp xuống, nhân nhân không nói, vì Tô Trần dẫn đường, Tô Trần cùng nhân nhân dập dờn ở trong hư không, không rên một tiếng. Tô Trần bắt đầu hấp thu ý chí tinh, khẽ hấp thu, Tô Trần cơ hồ liền say mê, ý chí tinh hiệu quả quá tốt rồi, đối với thần phủ mà nói, vẻn vẹn hai khối ý chí tinh, lại, vậy mà liền để nó có một tia tăng lên, mặc dù chính là một tia, nhưng, cũng làm cho Tô Trần hướng về vô cùng, hai viên ý chí tinh liền đã như thế, nếu là 100 khỏa. 10.000 khỏa, 10 triệu khỏa đâu, đáy lòng, càng phát khát vọng gia nhập thần các, chỉ có thần các, có thể cung ứng ý chí tinh a. Gần nửa ngày sau, Đại La Thiên, Huyết Nguyệt Thành, Tô Trần cùng nhân nhân, đi trên đường phố, Tô Trần hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, Đại La Thiên bầu trời là không màu. Đại La Thiên trong không khí linh khí cơ hồ là hóa lỏng. Đại La Thiên trọng lực là thần vũ đại lục hơn 100 lần cũng không chỉ các loại. Quá nhiều khác biệt mà Đại La Thiên thành trì cũng cùng Tô Trần trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Liền nói cái này Huyết Nguyệt Thành, dựa theo nhân nhân thuyết pháp, là một cái đại thành trì. Tại Đại La Thiên cũng là số 1 số 2 thành trì. Đi vào Huyết Nguyệt Thành bên trong, hai bên đường phố kia từng tòa phong cách quỷ dị kiến trúc. Để Tô Trần con mắt đều không muốn chớp động, những này phong cách quỷ dị kiến trúc. Có rất nhiều cái này lôi điện đầm lầy bùn đóng, có rất nhiều dùng khát máu thiết bức ra dựng, có rất nhiều dùng tinh thạch đóng, có rất nhiều dùng trăm vạn năm năm tuổi to hương mộc đóng. Có rất nhiều tử kinh ưng lông vũ phối hợp không gian trận pháp đóng. Tại nhân nhân giới thiệu, Tô Trần đơn giản cảm giác chính mình đi tới một cái mộng huyễn vương quốc. Mà ngoại trừ những cái kia làm cho người hoa mắt, sợ hãi thán phục vô cùng kiến trúc. Còn có rất nhiều thương phẩm, để Tô Trần trông mà thèm. Có thể trông chất không gian lều vải, có thể nhìn ban đêm mũ tinh thạch. Có thể dung hợp tơ tằm quần áo, có thể phi hành tinh thạch ván trượt, cùng với các loại không thể tưởng tượng nổi đan dược, binh tá, yêu thú trứng, tinh quái tinh huyết vân vân. Tô Trần thật là con mắt đều không đủ dùng, hận không thể tròng mắt đều đến rơi xuống. Hắn náo nhiệt, quá mới lạ, mặt khác, Đại La Thiên người tu võ, quả nhiên kinh người. Cơ hồ không có người nào thấp hơn dung tự hằng cổ cảnh. Cơ hồ tất cả đều là dung tự hằng cổ cảnh phía trên tồn tại. Trong đó, nhân đạo cảnh tồn tại cũng không ít, thiên đạo cảnh ngược lại là không có mấy. Trọn vẹn 1-2 canh giờ, Tô Trần mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, mà trong lòng lại là lửa nóng lửa nóng. Đại La Thiên, đây là một cái đặc thù. Không giống bình thường, mạnh mẽ vô cùng thế giới. Hắn muốn chinh phục thế giới này. Hít sâu một hơi, Tô Trần hỏi, nhân nhân, ôn nhu ở đâu? Hắn cũng không có quên ôn nhu, tạm thời không thể cùng ngươi nói. Tô Trần, nếu như ngươi nếu là tin tưởng lời của ta, cũng không nên hỏi ta. Nhân nhân đột nhiên dừng bước lại, nghiêm túc nói, cho ta một chút thời gian. Ta trả lại ngươi một cái hoàn hảo không chút tổn hại nhân nhân. Một cái ngay cả thời thần thể đều có thể một lần nữa tìm về ôn nhu. Cái gì?